Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 131, Trạch hình boss nhược điểm chí mạng. Sở Ca đi tới boss cửa phòng trước, cũng không có lập tức đi vào, dựa vào cạnh cửa, hắn thò đầu hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong căn phòng đen kịt một màu, nhưng mà trong bóng tối lại mơ hồ giấu giếm sát cơ. Một cái như có như không âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Ha ha ha ha ha, lại có người vì tiền thưởng tới tìm ta Yến Cửu phiền toái sao? Các ngươi những người này thật đúng là bám dai như đỉa a. Bất quá muốn lấy ta Yến Cửu đầu người nhưng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, có bản lĩnh liền vào đi. Thanh âm kia chợt cao chợt thấp, phiêu hốt bất định, dường như người nói chuyện mãi mãi cũng tại di chuyển nhanh chóng. Sở Ca đương nhiên sẽ không liền đi như vậy vào trong, viên đạn uy lực mạnh hơn nữa cũng phải đánh trong địch nhân mới được a. Hắn theo trong túi sách lấy ra một vật, một cái dụng cụ nhìn ban đêm. Nếu như đối phương chẳng qua là ẩn núp trong bóng tối nói, dùng cái này lẽ ra có thể nhìn thấy đi. Đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm, Sở Ca hướng về bên trong phòng nhìn lại, để cho bên trong phòng người kết quả để cho hắn một trận kinh ngạc. Đen nhánh căn phòng tại dụng cụ nhìn ban đêm thị giác xuống nhìn một cái không sót gì. Cái kia trong bóng tối boss cũng không có hiển lộ ra thân ảnh tới. Thanh âm kia lại vẫn không ngừng mà truyền tới. Mẹ nhà nó, lại là thực sự ẩn thân à? Đêm này được vô ảnh có chút thần kỳ a. Làm sao? Không dám vào tới sao? Ha ha ha ha ha. Sợ cái gì a? Ta chẳng qua là một cái hèn mọn ăn trộm, một cái phi diêm tẩu bích mau tặc mà thôi. Bây giờ liền núp ở trong gian phòng này, có thể nói là bắt rùa trong hũ rồi. Cái này cũng không dám đi vào. Lá gan người cũng quá nhỏ đi. Sở Ca lắc đầu một cái. Loại này phép khích tướng có phần cũng quá tồi tệ rồi đi. Hắn cũng không ngốc. Đối phó loại này tránh ở trong phòng trạch hình boss. Sự thật chứng minh, bình ga đại pháp mới là hữu hiệu nhất chiến thuật. Đối phó bên ngoài trên quảng trường cái loại này boss bình ga không có cách nào dùng. Nhưng là tránh trong phòng boss, vậy cũng chớ quái lão tử không khách khí. Cũng còn khá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở Ca lần này xuất hành, trong túi sách vẫn là mang theo một cái bình ga. Lúc này nhưng là vừa vặn phát huy được tác dụng rồi. Trực tiếp đem bình ga móc ra. Đây là một cái đồ xài trong nhà bình ga, chừng nặng 15 kg. Sở Ca vặn mở van, một cước liền đạp vào trong. Bình ga cút vào trong xa mười mấy mét, sau đó đụng vào một cây cột ngừng lại, xi xi ra bên ngoài mạo hiểm hơi ga. Căn cứ Sở Ca kinh nghiệm, nếu muốn nổ tung uy lực sử dụng tốt nhất chờ đến hơi ga phun ra ngoài một chút sau đó mới nổ tương đối tốt. Ồ, mùi vị gì? Cái kia Yến Cửu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ha ha, muốn dùng khí độc buộc ta đi ra ngoài sao? Khục khục, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Khục khục, Tạ Yến Cửu chơi đùa độc thời điểm, ngươi vẫn còn đang mặc tà đây. Khục khục ho khan, nội tức thật biết không? Ha ha, chính là vừa vặn sẽ một chiêu như thế. Khục khục khục khục, cái kia Yến Cửu cũng không biết là thực sự trong hội hơi thở thuật vẫn là sức. Nhẫn nại siêu cường, lại dĩ nhiên không ra. Bất quá Sở Ca cũng không trông cậy vào dựa hết vào hơi ga đem boss xông đi ra. Cái lầu gỗ này gió lùa mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khép kín. Hơn nữa thế giới võ hiệp nhân vật đều sẽ nội công. Muốn xông chết nhưng cũng không quá dễ dàng. Chờ Sở Ca cảm thấy không sai biệt lắm, liền từ sau cửa giơ súng lên. Một phát súng liền đánh vào bình ga trên. Sau đó nhanh chóng rút đầu về. Ầm, tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt liền vang lên. Hỏa diễm tràn đầy căn phòng. Kịch liệt rung động để cho Sở Ca thân thể đi theo một trận run rẩy. Cho dù là tránh ở sau cửa, Sở Ca cũng có thể cảm giác được kịch liệt nóng bỏng luồng không khí trong nháy mắt theo cửa chính phun ra ngoài uy lực. Boss trong căn phòng vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sở Ca chờ nổ tung kết thúc, chợt quay người lại. Trong tay súng trường nhắm ngay cửa chính. Nổ tung mặc dù đã kết thúc, nhưng là boss trong căn phòng đã đốt thành một mảnh, xua tan nguyên bản hắc ám. Một cái cả người là hỏa bóng người, đang ở một bên đập ngọn lửa trên người, một bên từ dưới đất chật vật bò dậy. Thanh máu HP chỉ còn lại không tới 1/3. Thằng này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Sở Ca giơ súng lên, hướng về phía bị Tạc Mộng boss đoàng đoàng đoàng chính là mấy súng. Phù phù, Yến Cừu té xuống. Hắc, thật đúng là khác thường đơn giản a. Hỏa diễm không thể tránh khỏi hướng về bốn phía lan tràn ra. Hơn nữa có càng đốt càng lớn khuynh hướng. Tòa kiến trúc này bản thân liền là đầu gỗ chế thành. Hơn nữa bởi vì là lính già phó bản quan hệ, nhiều hơn cảnh tượng có thể phá xấu cái này nhất thiết định. Nhất thời để cho Sở Ca đối phó boss chiến thuật biến thành một trận hỏa hoạn. Sở Ca không dám chần chờ, thật nhanh vọt vào boss căn phòng, một cái nhặt lên boss trên người tất cả rơi xuống, mơ hồ nhìn thấy trong đó dường như có một quyển bí tịch. Nhưng sau xoay người chạy, một hơi chạy ra lầu gỗ. Chờ hắn về lại thân nhìn lại thời điểm, hỏa diễm đã xuyên thấu qua lầu gỗ tường ngoài mơ hồ có thể thấy. Phỏng chừng không bao lâu tòa này lầu gỗ thì sẽ hoàn toàn thiêu hủy. Cũng còn khá, tòa này lầu gỗ là độc lập kiến trúc, không đến nổi ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Bất quá Sở Ca nhưng trong lòng nhiều hơn một cái phỏng đoán. Nếu như mình không có vào lầu gỗ, mà là trực tiếp ở bên ngoài phóng hỏa, có hay không cũng có thể đem boss đốt chết, hoặc là bước ra đây. Cảm giác rất có thể a. Xem như vậy mà nói, cấp lính già phó bản, thật ra thì là có rất nhiều mưu lợi công lược phương thức. Không có quá nhiều cảm khái, hắn không kịp đợi móc ra mới vừa rồi nhặt được đồ vật. Cái này nhìn một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Cái thứ nhất, nhưng là một cái chìa khóa vạn năng. Vật tiêu hao, sử dụng, mở ra tùy ý một cánh cửa hoặc cái dương, sử dụng số lần, 5/5, vật phẩm giới thiệu, do thần cơ các chế tạo ra sinh sản kỳ lạ cơ quan sản vật, có thể ung dung mở ra bất kỳ ổ khóa, cho dù là bản thân liền thiện ở mở cửa cậy khóa đạo tặc, có lúc cũng sẽ làm một cái mang trên người. Cái này chìa khóa thoạt nhìn hết sức cổ quái, cùng với nói là chìa khóa, không bằng nói là một cái hộp nhỏ, kim loại chế tạo, phía trên khắc đầy kỳ dị đường vân. Tại cái hộp một đoạn rậm rạp chằng chịt khảm đầy kim loại cái. Sở Ca mặc dù không biết sử dụng như thế nào, nhưng là lại biết đồ chơi này nhất định có thể phát huy hiệu quả. Lòng nói nhưng là một cái không tệ bảo vật. Kiện vật phẩm thứ hai, nhưng là một bộ quần áo, dạ hành giả trang phục, đồ phòng ngự, hung giáp. Thân thể phòng ngự cộng 8, bén nhạy cộng 2, trang bị đặc hiệu, dạ hành vô ảnh, ở trong bóng tối đạt được tiềm hành hiệu quả, yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu, trang phục số lượng 2/5, vật phẩm giới thiệu, màu đen tuyền quần áo, toàn thân mặc sau trong đêm đen có thể hiệu quả ẩn giấu thân hình. Nhưng mà nếu như là ban ngày, cả người đen tuyền quần áo lại ngược lại sẽ đưa tới mọi người địch ý cùng cảnh giác. Cho nên chỉ có không phải tặc, thích khách, cùng với sát thủ mới có thể mặc giả bộ như vậy bị đi. Dạ hành giả trang phục lại nhiều hơn một cái. Trước giữ đi, kiện vật phẩm thứ ba. Quả nhiên là một quyển bí tịch. Cũng không phải Sở Ca muốn nhất bí tịch võ công, mà là một quyển tuyệt kỹ bí tịch. Cái này võ công cùng tuyệt kỹ khác nhau chính là ở chỗ. Võ công có cơ sở chiêu thức, hoặc là trụ cột khẩu quyết tâm pháp, có thể thông qua tu luyện không ngừng tăng cường, đạt được lên cấp kỹ xảo, cùng với cuối cùng áo nghĩa, mà tuyệt kỹ nha, trên thực tế là một loại đặc thù kỹ xảo, học được liền học được rồi, không có tiến bộ không gian, nhưng là thuận lợi nhanh nhẹn, quyển này tuyệt kỹ bí tịch, nhưng là khinh công, vân trung tam tung, tuyệt kỹ bí tịch khinh công. Kỹ năng loại khác, khinh công tuyệt kỹ, vân trung nhất tung, tiêu hao 5 điểm nội lực, cường hóa ngươi lần kế nhảy năng lực, vân trung nhị tung, tiêu hao 10 điểm nội lực, khiến cho ngươi trên không trung đạt được một lần thêm vào nhảy. Vân trung tam tung, tiêu hao 15 điểm nội lực, tiến hành một lần cự ly ngắn không trung đột tiến, Nhu cầu học tập, bén nhạy 15 điểm. Nội công nhu cầu, vừa tìm thấy đường. Võ công giới thiệu, yến tử môn cao thủ yến nam bay sáng chế độc môn khinh công tuyệt kỹ. Thông qua nội công nhanh chóng vận chuyển đạt tới trên không trung liên tục chuyển biến bay vọt khả. Năng, là đơn giản lại thực dụng khinh công kỹ xảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.